Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 214 chương 7. Rốt cuộc, thủ đô căn cứ người, đều cảm thấy trong tay lương thực đủ rồi. Ở Diêm trên tay đã áp bức không ra càng nhiều giá trị thời điểm. Bí mật triệu tập nhân thủ, chuẩn bị đem hắn để lại. Đương nhiên, xem ở phòng gia lão nhân mặt mũi thượng. Sẽ không đối hắn thế nào. Tiền đề là, hắn nguyện ý đem lương thực nơi phát ra cùng phương thức nói rõ ràng là được. Bắt đầu, Diêm cho bọn hắn đều là gạo cũ, nhưng là theo bọn họ cấp thứ tốt càng ngày càng cao cấp. Hắn cấp ra mễ, thế nhưng là tân mễ, vẫn là cái loại này không có thoát xác, có thể đương hạt giống. Vừa mới từ ngoài ruộng cắt bỏ tân mễ, lượng còn đại kinh người. Đây cũng là bọn họ rốt cuộc ngồi không được nguyên nhân. Mà thế nhưng còn có thể loại ra nhiều như vậy tân mễ. Nắm giữ cái này, nhân loại có thể chịu đựng mà thế khả năng liền lớn hơn. Vô luận khi nào, ấm no là xã hội ổn định tiên quyết điều kiện. Vì thế, phòng hoàng đại nghĩa diệt thân mang theo thủ đô căn cứ dị năng giả nhóm. Đi vào phòng Diêm chỗ ở phục kích, lại sớm đã người đi nhà trống. Người đâu, mọi người trước tiên đều dùng hoài nghi ánh mắt nhìn phía phòng hoàng. Bất quá nhìn đến hắn hoàn toàn nhịn không được lộ ra ngoài sát ý cùng điên cuồng sau. Đều đem hoài nghi ý tứ áp xuống. Ha ha, thân huynh đệ, luôn mãi tìm tòi dưới. Người đi là thật, nhà trống lại không tính. Không uổng công thủ đô căn cứ người đối phòng Diêm dung túng truy phủng. Hắn cho dù đi. Vẫn là cấp căn cứ các vị, bằng hữu để lại lễ vật. Hậu viện, Diêm canh phòng nghiêm ngặt, bọn họ ai đều không có thành công lẻn vào quá địa phương. Để lại cho bọn họ thay đổi toàn bộ mà thế cách cục đồ vật. Vài loại đương thời nhu cầu cấp bách tài nguyên, đều có thể, loại, ra tới. Còn trang bị kỹ càng tỉ mỉ gieo trồng phương thức, quả thực chính là giúp đại ân. Nhưng là, chỉ cần là tiến vào qua đi viện dị năng giả. Đều không có tính toán tha thứ phòng Diêm ý tứ, mà là đem ăn ý mà hắn liệt vào đuổi giết danh sách đầu vị. Thật sự là mẹ nó quá hố người, cho dù hắn đã ở hậu viện cửa thượng viết tiểu tâm dưới chân. Chú ý an toàn, siêu hung, linh tinh chữ, bắt đầu đi vào dò đường người vẫn như cũ có không ít là bởi vì không cẩn thận đạp lên đậu phộng. Thường, làm cho thiếu chút nữa bị từ dưới lên trên công kích lộng tới chứng toái. Thiếu cánh tay thiếu chân tính tàn tật, nhưng là vẫn là cái nam nhân. Này liều mạng đồ vật nếu là không cẩn thận xảy ra vấn đề. Liền thật làm không thành nam nhân. Chờ đến bọn họ trực tiếp đem tường ngoài hủy đi sau. Nhìn đến đặt ở đồng ruộng trung ương vài phân gieo trồng phương pháp bách khoa toàn thư cùng mấy. Khỏa thành thực. Mới biết được phòng Diêm tên kia ở cái này phong kín trong viện làm chút cái gì. Kinh hỉ tới quá đột nhiên, cho dù sinh khí như phòng hoàng, cũng không màng đến tiếp tục truy cứu phòng Diêm thoát đi. Hắn càng thêm chú ý chính là có thể tới tay ít lợi. Thực vật biến dị, ở lương thực khan hiếm dưới tình huống, vẫn luôn bị cho rằng là giải quyết nguy cơ quan trọng thiết tưởng phương thức. Thủ đô căn cứ viện nghiên cứu cũng chưa từng có từ bỏ quá. Ở mặt thế đại biến dị thực vật chung, chọn lựa ra thích hợp nhân loại sinh tồn yêu cầu cây cối. Mạnh mẽ bồi dưỡng cái này đầu đề, cứ việc có điều phát hiện, bất quá tiến triển thong thả, nhưng là bọn họ nghiên cứu đến ra đại bộ phận kết quả đều cùng phòng Diêm lưu lại tư liệu trùng hợp. Chính là thực vật biến dị phương hướng quá mức với đa dạng hóa. Hữu ích với nhân loại tiến hóa phương hướng 10 không còn một. Cơ hồ đều có chứa không thể đền bù khuyết tật, duy nhất xác định chính là, trường kỳ dùng ăn thực vật biến dị tuyệt đối sẽ cho sinh vật mang đến thoát thai hoán cốt tiến hóa. Phòng Diêm lưu lại, so với bọn hắn đã biết đến nghiên cứu càng thêm thâm nhập một ít. Này vài loại không cần ỷ lại mộc hệ dị năng giả thực vật biến dị. Nếu thật sự giống hắn lưu lại tư liệu nói như vậy, tuyệt đối là bọn họ phúc Amani tuy rằng có khả năng cũng là lừa gạt bọn họ. Nhưng là bọn họ lại không thể không tin, bọn họ đều thống nhất bỏ qua mỗi một phần tư liệu mặt sau cùng viết. vì nhân loại tương lai, tận tâm cống hiến mỗi một phân lực lượng nói. Những lời này, làm như thiền ngoài miệng nói liền hảo, thật sự liền choáng váng. Một bên phái người đuổi theo giết phòng diêm, một bên làm người nghiên cứu căn cứ chủ yếu thế lực nhóm. Đều chặt chẽ mà chú ý thực vật biến dị kế tiếp. Chờ đến xác nhận phòng diêm ở thực vật gieo trồng phương pháp cùng với thực vật tác dụng hoàn toàn. Không có một tia lừa gạt bọn họ lúc sau, bọn họ quả thực có chút hoài nghi thế giới chân thật. Thật sự có như vậy quên mình vì người người tồn tại. Bất quá ngẫm lại bọn họ trả giá nhiều ít đồ vật. Bọn họ liền đem cái này ý tưởng hủy diệt, nơi nào là quên mình vì người. Bất quá là bọn họ tiêu tiền, mua trở về phương pháp mà thôi. Cho dù có, người kia tuyệt đối không có khả năng là cái kia hố hóa phòng diêm. Phải biết rằng, bọn họ hơi chút thượng điểm cấp bậc cất chứa, đều bị kia lòng dạ hiểm độc gia hỏa tất cả đều cướp đoạt rớt. Như vậy, duy nhất khả năng chính là, này đó đều là N căn cứ nghiên cứu thành quả, phòng diêm chính là N căn cứ phái tới. Cướp đoạt rớt bọn họ chân quý sau, lại phụng mệnh đem mấy thứ này lưu lại người. Bọn họ, bị chơi, có thể ở thủ đô hỗn người, đầu óc tuyệt đối không kém. Bất quá đầy đoạn, liền đoán được 8-9 phần 10. Đại Lâm, lập tức liền chuẩn bị tổ chức thành đoàn thể phái người tiến đến N căn cứ tiến hành hữu hảo phòng. Vấn, chủ yếu mục đích chỉ có một. Tìm được cái này làm N căn cứ phát sinh biến đổi lớn thực vật học ra. Sau đó không từ thủ đoạn, bất kể đại giới đem người mang về tới, thủ đô căn cứ chủ yếu thế lực nhóm, còn không có từ mặt thế trước cao cao tại thượng phục hồi tinh thần lại. Vẫn như cũ đem chính mình coi như là có thể sai sử cả nước tồn tại. Tiến đến N căn cứ đại biểu chủ yếu người phụ trách, chính là chúng ta phòng hoàng vợ chồng. Một cái là hố bọn họ đầu sỏ gây tội ca ca. Một cái là địa đạo N căn cứ người. Bên ngoài thượng, bọn họ là nhất thích hợp bất quá. Thực vật biến dị kết quả ra tới phía trước. Phòng hoàng cùng UU thực thuận lý thành chương kết hôn. Ở rất nhiều người chúc phúc hạ. Mặt ngoài, là hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Thực tế là, treo giả UU rốt cuộc có nguy cơ cảm. Bức thiết hy vọng tự thân địa vị được đến tán thành. Bằng vào cửa sau cùng tự thân thực lực, đã ở đặc thù nông trường gieo trồng sở đứng vững gót chân UU. Đương nhiên cũng là nhóm đầu tiên tiếp xúc đến những cái đó thực vật biến dị mộc hệ dị năng giả chi. Nhất, nàng Thái Thanh sở tự thân giá trị, một khi này đó thực vật thật là như trong lời đồn như vậy. Không cần mộc hệ dị năng giả cũng có thể tự mình trưởng thành nói. Mà thế cách cục liền phải thay đổi. Giống kia phân tư liệu theo như lời, ở thực vật biến dị phổ biến mở rộng dùng ăn sau. Nhân loại thể chất sẽ đại đại cải thiện, cũng xuất hiện càng nhiều dị năng giả. Giả thiết cái này là thật sự, kia không chỉ có là mộc hệ dị năng giả, sở hữu dị năng giả địa vị, đều không hề cụ bị tuyệt đối ưu thế, chỉ là mộc hệ dị năng giả địa vị, chịu ảnh hưởng lớn nhất mà thôi, vì ôm đoàn sinh tồn. Cái này mở rộng ai đều không thể ngăn cản, cho dù có thể thong thả thi hành, nhưng là cũng tuyệt đối là tất nhiên xu thế cho dù nàng là hy hữu năm hệ dị năng giả. Hiện tại còn có thể chiếm cứ cực cao ưu thế, nhưng là ở dị năng giả khắp nơi đều có dưới tình huống. Nàng độc hữu địa vị thực mau liền sẽ bị thay thế được. UU cũng biết, chỉ cần nàng bất kể hết thảy nỗ lực tăng lên thực lực của chính mình. Làm đầu phê dị năng giả, nàng địa vị vẫn là có bảo đảm ni nhưng là UU biết. Ở có chỗ dựa tiền đề hạ, nàng không phải cái loại này nguyện ý giao tranh người. Từ lúc bắt đầu, nàng mục đích bất quá là báo thù thôi. Cho dù hậu chi hậu giác phát hiện, nàng cảm nhận chung chất lượng tốt nam thần phòng hoàng, cũng bất quá là một cái trong ngoài không đồng nhất người. Không chỉ có che giấu nàng rất nhiều về thủ đô căn cứ tình huống. Còn có tâm địa lầm đạo nàng đối với phòng gia thực tế tình huống. Thậm chí, có mục đích muốn đem nàng giam cầm ở hắn có thể nhìn đến trong phạm vi. Nàng cũng không có để ý, ngược lại đối chính mình mị lực đắc chí, ở phát hiện nàng địa vị khả năng không hề củng cố sau. càng là dứt khoát liền đem chính mình gả cho phòng hoàng. Làm phòng thiếu nãi nãi, mang theo nàng bạch dí, còn có đệ đệ cùng bọn muội muội, lấy về nhà mẹ đẻ lấy cớ, hùng hổ mà chuẩn bị trở về N căn cứ, mục đích là nương thủ đô căn cứ cùng phòng ra thế lực. Hướng N căn cứ tạo áp lực, nàng tuyệt đối muốn báo thù. Đoàn người chuẩn bị sung túc lúc sau, liền từ thủ đô căn cứ xuất phát, lại lần nữa thông qua thủ đô căn cứ đại môn, hết thảy đã cảnh còn người mất. Lúc này đây, bọn họ là từ thủ đô đến N căn cứ, hồi tưởng khởi phía trước, từ N căn cứ tiến đến thời điểm, bọn họ ở phòng riêng trêu cợt hạ, vô cùng chật vật cùng quẫn bách, đều nghẹn một hơi, chuẩn bị tiến đến tìm về bãi. Đã từ nữ hài biến thành nữ nhân u u nhịn không được oán hận hỏi. Hoàng, ngươi sẽ giúp ta ba ba cùng ca ca báo thù, đúng không? Thoạt nhìn thành thục một vòng phòng hoàng quạnh quẽ dứt khoát trả lời. Đương nhiên, phòng hoàng sẽ tính toán nhanh như vậy kết hôn, cũng không phải bởi vì ái u u. Hắn bất quá là muốn tìm cái lấy cớ thay đổi hình tượng mà thôi. Cái loại này ôn thôn nhu hòa hình tượng, đã không thích hợp mà thế. Mượn dùng kết hôn, hắn có thể lấy thành thục vì lấy cớ. Không hề dùng mỗi ngày cười đến giống cái ngốc tử. So với đã từng kia trang phục ra tới ôn nhu, hắn càng thích hiện tại loại này chân thật tàn nhẫn cùng lãnh khốc. Người trước là hắn ngụy trang ra tới, vì lấy lòng mọi người hình tượng, hiện tại, mới là chân thật hắn, mang lên u u còn có nàng phía sau một nhà, vốn dĩ chính là vì giúp nàng báo thù, mục đích chính là nương báo thù lấy cớ, chiều N căn cứ tạo áp lực, làm N căn cứ lâm vào phiền toái bên trong. Bọn họ mới có cơ hội sấn loạn đem người từ N căn cứ, tức là cái kia thiên tài thực vật học gia mang về tới. Trải qua thủ đô viện khoa học tương quan chuyên gia chứng thực, tìm ra kia vài loại thực vật tuyệt đối là cùng cá nhân. Thủ pháp thực rõ ràng, tuy rằng quy luật bọn họ còn không thể hoàn toàn phá giải ra tới, nhưng là đã cho bọn hắn nghiên cứu mang đến bay vọt tính tiến bộ. Người như vậy cần thiết đến nắm giữ ở hắn trong tay mới được, hắn cũng là một cái cảm ơn người. Khó được, chuyển biến hình tượng phòng hoàng bứt lên tươi cười, thực vật biến dị đối với những người khác tác dụng không biết. Nhưng là đối với hắn tới nói, chính là đánh vỡ gông cùm xiềng xích tồn tại, cho dù tới rồi mà thế, thức tỉnh rồi dị năng, vẫn luôn theo sát hắn bẩm sinh tính đường hô hấp bệnh tật. Vẫn như cũ không có chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại có càng thêm tăng thêm xu thế, đây cũng là hắn vẫn luôn không dám phản kháng phụ thân cùng chính diện đối kháng phòng diêm nguyên. Nhân, thân thể không tốt hắn, ở mặt thế, chỉ có thể là dựa vào người khác tồn tại. Hắn nổi điên đều tưởng thoát khỏi như vậy khốn cảnh, nhiều lần thất vọng lúc sau. Hắn đã không ôm hy vọng, chỉ là từ bắt đầu dùng ăn thực vật biến dị sau. Hắn bệnh trạng liền bắt đầu một ngày yếu bớt. Thậm chí, còn thức tỉnh rồi thực bí ẩn khứu giác hệ dị năng. Không có vô dụng dị năng, chỉ có vô dụng người. Vô cớ nhiều cái này dị năng, cho hắn cung cấp rất nhiều tiện lợi. Quan trọng nhất chính là, hắn không bao giờ yêu cầu lấy kẻ yếu tư thái kỳ người. Loại này có thể không ngại bày ra chính mình cường hãn cùng cường thế tư vị. Quá sảng khoái, quá mê người, phòng hoàng tin tưởng, tái ngộ đến phòng diêm, hắn cũng có một trận chiến chi lực, cho nên, phòng hoàng cảm thấy, tự mình đi N căn cứ tìm được ân nhân, đem hắn kế đó thủ đô căn cứ, ở hắn tự mình chăm sóc hạ, cho vị kia thiên tài tối cao tốt nhất đãi ngộ, chính là hắn tốt nhất báo ân phương thức, yên tâm, ta sẽ không làm ngươi thất vọng ta ân nhân, nói chuyện thời điểm. Phòng hoàng ngồi ở cửa sổ xe bên, gối cửa sổ xe, chống cằm, nhìn xe ngoại, cũng không có quay đầu lại. Xe ngoại là mặt thế buông xuống sau, trong khoảng thời gian ngắn các loại thực vật mọc thành cụm. Đem hết thảy nhân loại văn minh dấu vết che giấu, trở nên vô cùng hoang vu mau vào cảnh tượng, hơn nữa nghiêng chiếu mà nhập dương quang, ở có chút bàng hoàng không xác định u u trong mắt. Lãnh ngạnh phòng hoàng phảng phất sẽ sáng lên giống nhau, làm nàng vô cùng an tâm. Ni cho rằng hắn đang an ủi chính mình. Nhớ tới hắn kia mạnh mẽ khuỷu tay cùng lửa nóng ôm ấp. Mất tự nhiên, U đỏ mặt cúi đầu ứng hòa. Ân, hoàng ngươi thật tốt, bởi vì cúi đầu, cho nên U bỏ lỡ phòng hoàng trong mắt kia hoàn toàn không có che giấu châm chọc cùng trào phúng. Đều là vô tri người. Nàng là như thế này. Lão nhân cũng là như thế này. Lão nhân thật sự cho rằng hắn không biết nhiệm vụ lần này là hắn cố ý cầu tới. Đã không có nhược điểm, nhi tử vẫn là làm hắn cảm thấy uy hiếp đâu. Bất quá, phòng hoàng không vội, hắn có rất nhiều thời gian. Đến nỗi hắn lưu tại phòng gia ám tuyến. Lão nhân thanh thì thế nào? Phòng hoàng có dự cảm. Chỉ cần hắn có thể đem thực vật thiên tài từ N căn cứ trở về. Không chỉ có phòng gia, liền thủ đô căn cứ, cũng sẽ là hắn, huống hồ, thủ đô căn cứ mọi người đều không thiếu lương. Kế tiếp vẫn là một hồi long tranh hổ đấu. Lão gia tử hiểu rõ để ý đến hắn ám tuyến, cũng đến muốn đem mặt khác hai phương thế lực ấn hạ lại nói. Định liệu trước phòng hoàng cứ như vậy, phục tùng an bài. Cùng U đi lên, đi trước N căn cứ trên đường, mà thủ đô căn cứ, chính như phòng hoàng tưởng tượng như vậy, nhiều mặt thế lực bắt đầu rồi các loại bên ngoài ngầm tranh đoạt. Nguyên bản trật tự nghiêm ngặt trung tâm khu vực, cơ hồ mỗi ngày đều có dùng binh khí đánh nhau tranh chấp đổ máu. Trận này tranh chấp, kỳ thật ở phòng diêm không ngừng bán lương thời điểm cũng đã bắt đầu ấp ủ. Được đến phòng diêm lưu lại thực vật biến dị khi cũng đã tên đã trên giấy. Chờ đến xác nhận thực vật biến dị tác dụng sau, chính là bùng nổ thời khắc, như là cao thủ đối chiếu. Mọi người đều lẫn nhau có độ cao ăn ý. Một ván quyết định sinh tử, người thắng làm vua. Ngoài ra, trận này không thể tránh khỏi tranh chấp. Mấy phương thế lực đều ăn ý, không có đem tranh đấu phạm vi lan đến gần dân cư đông đảo bình dân tập trung khu vực chung. Đại lượng lương thực vật tư vận đến bình dân tập trung khu. Sau đó đóng lại hai cái khu vực đại môn. Các thế lực một chút đều không có giấu giếm bọn họ yêu cầu một trận tử chiến ý tứ. Chỉ là ăn ý đối bình dân khu vực người biểu đạt ra một loại thượng tầng chiến tranh, bình dân tránh ra thái độ, mà bình dân tập trung khu chung. Tựa hồ cũng ngửi được trung tâm khu vực tranh đấu thảm thiết. Tự giác thu hảo phân phối lương thực, cùng mảnh đất trung tâm bảo trì khoảng cách, ở tranh chấp không có hoàn toàn bình ổn phía trước, bọn họ cũng không tính toán trộn lẫn. Nếu là ngày thường, bình dân tập trung khu người biểu hiện như vậy bình tĩnh, khẳng định đã khiến cho này đó thế lực chú ý. Nhưng là binh cường lương đủ bọn họ thế tất muốn ở trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại. Lực chú ý đều đặt ở lẫn nhau tranh đấu chung, bỏ qua bình dân tập trung khu quỷ dị, không phải yêu quý bình dân, ân, nghiêm khắc nói kỳ thật cũng là không sai biệt lắm ý tứ. Chính là mang theo mục đích tính, không có đem chiến hỏa lan đến gần nơi đó nguyên nhân. Rất đơn giản, bởi vì bọn họ biết, một trận chiến này, vô luận là ai thắng lợi, đều sẽ là thắng thảm, trên tay có thể sử dụng người. Sẽ không dư lại nhiều ít, bình dân tập trung khu, chính là bọn họ một lần nữa bổ sung lính địa phương. Phía trước, bởi vì lương thực khan hiếm, ai đều ở ghét bỏ, đuôi to khó vẫy bình dân tập trung khu, hiện giờ đã bị cam chịu vì người thắng chiến lợi Pharmony chỉ cần khống chế tính mà đem thực vật. Biến dị mở rộng, bọn họ liền có thể dễ dàng đạt được nơi đó dân tâm. Sau đó nằm, chờ cuồn cuộn không ngừng nhân tài tài nguyên chiều bọn họ vọt tới. Không thể phủ nhận, này đó thế lực đầu ý tưởng rất ngọt. Đáng tiếc, bọn họ tính toán chú định là phải thất bại trong gang tấc. Phòng lão tướng quân, bằng hung ác tư thái. Trong thời gian ngắn nhất, đạt được cuối cùng thắng lợi. Ở hắn đang chuẩn bị lấy thi ân phương thức, tiến đến giải cứu vạn dân thời điểm. Trung tâm khu vực đã chịu bình dân khu dân chúng tập thể vây quanh. Này đó phòng lão tướng quân đều không sợ. Chân chính làm hắn khó có thể tin chính là, này rất nhiều bình dân, thế nhưng toàn bộ đều là dị năng giả. Đã xảy ra cái gì hắn không biết sự tình. trong bình dân, chạm ra một cái quân nhân khí chất rõ ràng dẫn đầu. Ngươi hảo, phòng lão tướng quân, ta là N căn cứ quân khu đệ tam đoàn phó đoàn trưởng Quan Sâm. Đã chịu thủ đô căn cứ dân chúng thỉnh cầu, tiến đến hướng ngươi trình một phần, về thủ đô căn cứ tân điều lệ chế độ xây dựng xác lập ý kiến, nơi nào là cái gì kiến nghị. Rõ ràng chính là thông chi mệnh lệnh, là phòng diêm làm ngươi làm như vậy. Quan Sâm chỉ là đứng không nói lời nào, nhìn đến tự xưng là N căn cứ Quan Sâm, phòng lão tướng quân còn có cái gì là không rõ. Thực hảo, không hổ là ta nhi tử, mặt hắc thật sự, hắn cuối cùng vẫn là cờ kém nhất chiêu, bại bởi con của hắn, không nói vây quanh trung tâm khu bình dân nhân số là quân đội gấp đôi. Cho dù chỉ có một nửa, phòng lão tướng quân đều chỉ có thể thỏa hiệp, phía trước là thượng tầng thế lực rửa sạch, hắn dùng vì thống nhất một thanh âm lấy cớ, còn có thể nói được qua đi. Bản chất, làm tướng quân, cho dù hắn mục đích là làm hoàng đế, nhưng là đánh cờ hiệu, vẫn là chỉ có thể là vì càng nhiều bình dân ba tánh. Vì nhân loại càng tốt ngày mai này đó đường hoàng khẩu hiệu. Xuất sư nổi danh sao? Chính là hiện giờ vây quanh hắn chính là bị hắn đại biểu bình dân nhóm. Một khi hắn đủ gan mệnh lệnh binh lính chiều này đó bình dân nổ súng, hắn liền lập tức sẽ hai bàn tay trắng. Hơn nữa nhìn vây đổ bình dân dị năng giả nhóm đều một thân biêu hãn, không có chút nào đói khát quá độ chết lặng cùng suy yếu. Hẳn là còn bị ngắn hạn thao luyện quá, liền biết, bọn họ này đó thượng tầng tự cho là nắm giữ thực vật biến dị ưu thế. Kỳ thật này đó bình dân cũng đã sớm nắm giữ, bọn họ thật sự bị chơi hoàn toàn, nhân số đông đảo bình dân khu chung. Có thể đột nhiên xuất hiện như vậy nhiều dị năng giả. Duy nhất giải thích chính là, ở bọn họ cũng không biết dưới tình huống, Diêm kia tiểu tử, đã đem này đó, truyền tới cái này địa phương. Hắn không bằng, ở mà thế có được loại này ưu thế, còn nguyện ý không che giấu đại cáo thiên hạ. Hắn làm không được, bại bởi chính mình nhi tử. Hắn cũng không có gì hảo thuyết, chỉ là... Phòng lão tướng quân trừng mắt cầm đặc thù dây thường, tựa hồ tính toán đem hắn cột lấy dị năng giả. Hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Quan Sâm vẫn như cũ việc công xử theo phép công. Phòng lão tướng quân, bởi vì mọi người đều cho rằng ngươi lạm dụng chức quyền. Kích khởi căn cứ trọng đại tranh chấp, đối căn cứ tạo thành khó có thể đền bù tổn thất. Cần thiết đối với ngươi tiến hành thẩm tra thẩm phán. Người thứ lỗi, này cùng nói tốt không giống nhau. Phòng lão tướng quân mặt hắc chuẩn bị phản kháng. Hắn cho rằng, cho dù hắn nhận thua, bất quá là cởi giáp về quê đãi ngộ, mà không phải loại này tù binh đãi ngộ. Lão tướng quân, người đây là tính toán phản kháng. Quan Sâm rốt cuộc lậu ra chờ mong tươi cười. Xem ở phòng diêm phòng đoàn trưởng mặt mũi thượng. Thỉnh đừng cho chúng ta khó làm mà ni, phòng lão tướng quân thân tín lập tức đem sở hữu căm thù. Đều tập trung ở Quan Sâm trên người. Chỉ cần lão tướng quân ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ dùng dị năng đem cái này đáng giận ra hỏa xé rớt. Mà bình dân bên này, cũng từng người ấp ủ thân thể dị năng, chuẩn bị xuất kích, hai bên giằng co, dương cung bạt kiếm, phòng lão tướng quân vẫn là nhịn không được hỏi. Phòng diêm hắn là có ý tứ gì? Chuẩn bị lấy hắn lão tử khai đao. Lão tướng quân hiểu lầm, đoàn trưởng hắn đã sớm rời đi, Quan Sâm tựa hồ sớm có đoán trước hắn sẽ hỏi như vậy. Lập tức liền tiếp thượng, bất quá lão đại rời đi thời điểm có chuyện làm ta chuyển cáo ngươi, kỳ thật hắn càng hy vọng. Vị này lão mà kiên quyết lão tướng quân, có tâm huyết phản kháng một chút. Như vậy hắn liền có lấy cớ cấp lão đại báo thù. Lão đại hắn nói ngươi cả đời sống quá vất vả, chỗ cao không thắng hàn. Hắn hy vọng ngươi lúc tuổi già có thể không có việc gì một thân nhẹ mà quá đến nhẹ nhàng vui sướng. Chỉ có như vậy, ngươi mới sẽ không yêu cầu ở hai cái ưu tú người thừa kế chi gian. Lựa chọn khó khăn, cũng không cần làm cho bọn họ nhất bang vừa đỡ. Sống thanh bần vui đời đạo. Mới là mặt thế dưỡng lão chính xác mở ra phương thức vui sướng nhìn thấy phòng lão tướng quân mặt. Đen, Quan Sâm thực vừa lòng. Đương nhiên, đó là lão đại ý tứ, nhưng là ta một chút đều không nghĩ dựa theo hắn nói làm. Tướng quân hiểu được, đem bên ngoài, ngoài ý muốn rất nhiều, giống phòng lão tướng quân ngài loại người này, vẫn là vĩnh viễn ngủ rồi tương đối an toàn, thu được hắn ám chỉ. Dị năng giả nhóm đều tập thể lại về phía trước vài bước. Cưỡng bức phòng đến lão tướng quân đoàn người đều theo bản năng lui ra phía sau vài bước. Bất quá là một phút đồng hồ không đến thời gian, phòng lão tướng quân giống như trăng dãy dụa một thế kỷ. Ý đắc chí mãn hắn, phảng phất nháy mắt già rồi 50 tuổi giống nhau, khúc lũ vươn đôi tay, tính, ta nhận thua, đến tận đây. Thủ đô căn cứ hết thảy nội loạn kết thúc, có trong bình dân tự phát tổ chức lên người, đảm nhiệm khởi tân quản lý công tác, hết thảy lại bắt đầu khôi phục bình thường, trừ bỏ ban đầu hỗ trợ làm thịt không ít nội gian ngoại. Liền vẫn luôn làm linh vật quan sâm nhìn rất có vui sướng hướng vinh cảnh tượng thủ đô căn cứ. Như có vinh nào, đây là chính là bọn họ lão đại dương mưu, như vậy một mưu hoa, làm thủ đô căn cứ khôi phục. Cuối cùng lại là vẫy vẫy ống tay áo, ẩn sâu công cùng danh, hắn đời này không có bội phục quá vài người, lão đại là một cái, còn có một cái chính là tương lai đại tàu, nhân loại chính là có bọn họ người như vậy, mới không sợ mà thế, không biết, lão đại tới rồi ít căn cứ sao, trời biết, bắt đầu thời điểm, hắn cho rằng nói ra phía trên mệnh lệnh hắn cùng quân y, sẽ bị lão đại tìm phiền toái. Không nghĩ tới, lão đại cư nhiên liền như vậy ngoan ngoãn liền đi, thật là lão đại tâm, đáy biển châm, không thể tưởng được, đoán không, mặt khác một bên, Diêm mang theo hắn tiểu đệ, đã muốn chạy tới ít căn cứ đại môn, bất quá so với tiệm hướng xu hướng suy tàn thủ đô căn cứ bất đồng. Tuy rằng bốn phía hoàn cảnh đều không sai biệt lắm, đều là tang thi trải rộng, còn có các loại hung ác thực vật biến dị. Nhưng là nơi này thế nhưng, có loại quỷ dị vui sướng hướng vinh ý tứ, một loại cùng cái này địa phương, thậm chí vị diện này không hợp nhau vui sướng hướng vinh. Diêm đang ở không rõ nguyên do thời điểm, căn cứ đại môn mở ra, đi ra một đám sáu cái tuổi trẻ đại biểu, tam nam tam nữ, nam tuấn tiếu nghiêm nghị, nữ tuyệt mỹ kiều tiếu. Một trận gió thổi qua, Diêm mang đến tiểu đệ, thống nhất té xỉu. Cầm đầu nữ hài đôi mắt đẹp ở Diêm trên người quét tới quét lui. Rất là kinh ngạc, từ đâu ra vị thành niên linh? Tiểu đệ đệ, đạo sư của ngươi đâu? Ai thả ngươi ra tới chơi? Ngoặc kép, hết chương.